Boss nữ hoàn mỹ, chương 16, một mối làm ăn, góc chuyện audio.com. Tôi nói chuyện thế nào liên quan đếch gì đến anh, cậu, cái loại cặn bã xã hội như cậu, không xứng làm việc trong công ty chúng tôi, giám đốc Bạch sa thải cậu ta ngay đi. Trung Khang Ninh giọng điệu dõng dạc, tôi ủng hộ ý kiến của phó tổ trưởng Trung, Phương Dương là một tên lưu manh côn đồ. Không sai, nếu không phải là cậu ta lôi đến đám côn đồ lúc nãy đến thì người của BTT cũng sẽ không tức điên mà bỏ đi. Dự án này chúng ta hết hy vọng rồi, đều là do cậu ta. Những người khác trong nhóm dự án mỗi người một câu ở bên cạnh phụ họa. Bạch Vi không nói chuyện, mà nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó vừa tức giận lại vừa thất vọng. Có lẽ là vì tôi đã làm rối tung dự án, cũng có lẽ đang do dự xem có nên sa thải tôi ngay lập tức hay không. Tôi không để ý tiếng la lối om sòm của những người kia, chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Vi, đợi cô ta mở miệng kêu tôi cút. Nhưng cô ta chỉ nói một câu. Anh nên giải thích thế nào đây? Không dành giải thích với cô, tôi phải đi làm rõ chuyện này trước đã. Tôi vừa nói vừa đi về phía bên đường. Thực lòng mà nói, hiện tại tôi cũng chẳng thể giải thích được, gặp phải những chuyện như thế này, tốt hơn hết là nên giữ im lặng chờ đến khi làm rõ tình hình rồi nói. Bạch Vi không hiểu rõ về tôi, cô ta cũng không biết tôi đã gặp Tào Văn Hoài và kết thành thù oán, nhưng cô ta biết tôi đã từng ngồi tù, lại biết tôi có tính lưu manh. Còn về Alava và các lãnh đạo cấp cao khác của BTT, họ càng không hiểu rõ về tôi, rất có thể thật sự cho rằng tôi có dính líu với đám côn đồ của địa phương, thậm chí nghĩ rằng tôi lấy cái này để đe dọa họ. Cho dù họ cảm thấy việc này kỳ lạ, lại đoán được là quỷ kế của các đối thủ cạnh tranh khác, họ cũng chỉ sẽ giả câm giả điếc mà thôi. Việc này vẫn phải tự mình tôi giải quyết, không phải là vì thắng được dự án, mà là không thể mất công chịu thiệt thế được, phải đòi mặt mũi về. Thành phố Chiang Mai không lớn, quán bar Kara không hề khó tìm. Tên của quán bar rất lãng mạn, nhưng phong cách lại chẳng hề lãng mạn, nền nhà toàn vết ố và những nét nguệch ngoạc lộn xộn trên y tường, tất cả đều cho thấy đây là một nơi trật tự hỗn. Hơn nữa, ban ngày ban mặt vẫn có một đám côn đồ ở trong quán bar này uống rượu đánh bài. Tôi bật quay video trên y điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo bên trái rồi bước vào. Vì sự xuất hiện của tôi, quán bar vốn ồn ào náo động giờ lại rơi vào im lặng, bất kể là người đang đánh bài, người đang uống rượu, hay người đang ôm cô em người siêng la ăn mặc hở hang, dường như không ai bảo ai mà đều đưa mắt đổ dồn về phía tôi. Cậu ta là người của BTT lúc nãy, đến gây phiền phức đấy. Có người đột nhiên lên tiếng. Sau đó, đám người siêng la nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt hung ác tới vây quanh tôi. Tôi chậm rãi liếc nhìn một vòng, sau khi không nhìn thấy người đàn ông có vết sẹo kia, bình tĩnh nói. Tôi tìm vị tiên sinh có vết sẹo trên y mặt vừa nãy. Không ai đáp lại, đám người siêng la kia đã quay thành một vòng tròn, vây quanh tôi, từng người một như sói hoang đang nhìn chằm chằm con mồi, chỉ chờ sói đầu đàn ra lệnh là nhào lên phía trước. Tôi không chút sợ hãi, vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh đám người vẻ mặt hung ác này. Loại tình huống này, tôi đã thấy rất nhiều khi ở trong tù, khi bị mấy chục người dẫm đạp trên y mặt đất, tôi đều có thể kéo theo mấy người làm đệm lưng. Cho cậu ta vào đi, gocchuyenaudio.com. Khi bầu không khí cực kỳ căng thẳng, trong góc của quán bar cuối cùng cũng vang lên giọng tên đàn ông mặt sẹo. Đám đông tự động rẽ ra một lối nhỏ, tôi thong dong đi qua. Quảng cáo, tên đàn ông mặt sẹo đang ngồi ở chiếc bàn sát trong cùng, bên cạnh có cô em người siêng la với thân hình bốc lửa, còn có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ. Thấy tôi đi đến gần, một người đàn ông có xương khớp tay to hơn trong đó tiến lên tiếp đón. Tôi giang hai tay ra, người đàn ông kia tỉ mỉ lục soát từ dưới xương sườn của tôi trở xuống, thấy tôi không mang theo vũ khí, liền nhường đường. Chàng trai trẻ gan dạ đấy, tên đàn ông mặt sẹo có vẻ rất hứng thú cười và nói. Tôi bước tới, cởi áo vest vắt che y cánh tay, ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một cách tự nhiên, cố gắng hết mức để camera điện thoại trong túi áo ngắm đúng tên đàn ông mặt sẹo. Xin hỏi xưng hô thế nào? Tôi vừa hỏi vừa rút điếu thuốc ra châm lửa. Ban Sa, ông Ban Sa có lẽ đã biết tên tôi rồi, vậy tôi không cần tự giới thiệu nữa, đi thẳng vào vấn đề nhé, là Tào Văn Hoài kêu ông Ban Sa cố ý bôi nhọ tôi, phải không? Ban Sa không trả lời, mà nhếch khóe miệng cười, khiến cho vết sẹo kia càng thêm gớm ghiếc, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi giang hai tay ra và nói. Thẳng thắn thêm chút nữa, tôi đến đây, không phải muốn tìm ông Ban Sa để đòi công bằng, mà là muốn bàn bạc một vụ làm ăn với ông. Ha ha ha ha, Ban Sa đột nhiên ngẩng đầu cười lớn. Người Hoa Hạ các cậu thật là kỳ lạ, người đàn ông giàu có tên Tào Văn Hoài kia rong dài lại nhảy, cậu trái lại rất thẳng thắn. Tuy nhiên, tôi thích sự thẳng thắn của cậu, cũng rất thích làm ăn, nhưng tôi phải tuyên bố trước Tào Văn Hoài đã đưa cho tôi 1 triệu bạc, nếu giá mà cậu đưa ra ít hơn con số này, vậy thì không cần thiết phải bàn bạc nữa. 1 triệu bạc, tôi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, dướn người lên để tạo góc máy quay tốt hơn, hỏi. Ông Ban Sa, ý ông là Tào Văn Hoài chỉ để ông đi một chuyến, đến BTT tìm tôi nói mấy câu bôi nhọ tôi, mà đã đưa cho ông 1 triệu bạc. Cái này, xin lỗi, cái giá này khiến tôi khó mà tin được. Ban Sa có chút đắc ý gật đầu. Đúng vậy, khi gã mới tìm tôi bàn bạc tôi cũng ngạc nhiên như cậu, hơn nữa hôm nay cũng rất thuận lợi, những kẻ ngu ngốc BTT đó thực sự mắc lừa rồi, chê y đường về tôi cũng đã gặp Tào Văn Hoài, gã đã thanh toán hết 0.5 triệu còn lại bằng tiền mặt rồi. Tôi đã nói nhiều như vậy, chỉ cần cậu đưa ra được cái giá này, chúng ta tiếp tục bàn bạc. Tôi giả vờ tâm trạng nặng nề thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc sau tôi mở mắt ra cười gượng gạo lắc đầu và nói. Xin lỗi, ông Ban Sa, có lẽ tôi đưa ra không nổi cái giá này. Vậy thì không có gì để bàn nữa, mời. Vẻ mặt Ban Sa trở nên có chút không vui. Nhìn ra được ông ta là một kẻ rất tham tiền, hơn nữa có thể vì tiền mà không màng quy tắc đạo đức gì hết. Tôi không đứng dậy rời đi, mà cười cười và nói. Ông Ban Sa, mặc dù tôi không đưa ra nổi số tiền đó, nhưng Tào Văn Hoài đưa ra nổi, ông hoàn toàn có thể tìm gã đòi thêm 1 triệu bạc. Ý cậu là gì? Ban Sa cau mày. Ông Ban Sa, nói thật với ông, công ty tôi và Tào Văn Hoài là đối thủ cạnh tranh, đều đang tranh dự án trị giá 50 triệu bạc của BTT, vốn dĩ BTT định ký hợp đồng với công ty tôi, nhưng hôm nay đã bị ông làm rối tung, tiếp theo, BTT sẽ ký hợp đồng với Tào Văn Hoài. gocchuyenaudio.com. Sau khi thắng dự án này, Tào Văn Hoài có thể kiếm được gần 20 triệu bạc, gã đưa thêm cho ông 1 triệu bạc, chẳng qua chỉ là một chút số lẻ mà thôi. Ông Ban Sa, bây giờ ông hoàn toàn có thể đến tìm gã, yêu cầu gã đưa thêm 1 triệu bạc, thậm chí 2 triệu bạc, 3 triệu bạc, nếu gã không chịu đưa, ông lấy giao dịch của hai người ra uy hát yêu ta pê gã, bôi nhọ gã cũng làm rối tung hợp tác dự án giữa gã và BTT. Ông cảm thấy, để kiếm được 20 triệu, gã có tiếp đưa thêm cho ông 2-3 triệu bạc không? Nói đến đây, tôi thoải mái hút một hơi thuốc mỉm cười nhìn Ban Sa. Ban Sa cau mày suy nghĩ, ánh mắt dao động bất định. Không lâu sau, ông ta giãn mày, mở miệng cười. Quảng cáo, cách chương.